Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 175 Hoang Nhạc Thánh Nữ, Thiên Lệ Tính cả Vô Ảnh Kiếm trong chốc lát biến mất, lập tức đưa tới một hồi xôn xao. Nguyên vũ cảnh cao thủ tuy nhiên đã sơ bộ lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, nhưng là cũng tự sơ bộ lĩnh ngộ mà thôi, muốn trực tiếp trốn vào hư không chính giữa đến tránh né công kích của đối phương căn bản làm không được. Huống chi, là thiên thiên là địa võng trực tiếp phong tỏa một mảnh kia hư không, tránh cũng không thể tránh, phải tiến hành trực tiếp tính công kích. Ân. Loại tình huống này cũng khiến cho La Thiên sững sờ, hắn thật không ngờ Thiên Lệ lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa lựa chọn tại Thiên La địa võng của mình luồng thứ nhất tiến công về sau cái này khe hở biến mất, có thể nói là biến mất vô tung vô ảnh, không có một tia khí tức. Tình huống như vậy, quá không thể tưởng tượng rồi, La Thiên cùng Thiên La địa võng khí tức tương liên, lưới lớn nội hết thảy đều tại chính mình khống chế phía dưới, mặc dù một cái chính thức huyền vũ cảnh cường giả bị nhốt tiến vào, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn trực tiếp đem lưới lớn xé rách, quả quyết khả năng như thế che giấu khí tức, bởi vì lưới lớn đã thẩm thấu tiến nhập hư không chính giữa. Nhưng là tình huống hiện tại lại dị thường quỷ dị, bởi vì tại Thiên Lệ ngay tiếp theo vô ảnh kiếm biến mất trong nháy mắt đó, thì ra là chính mình lưới lớn phát ra đợt công kích thứ nhất cái kia lập tức, thật là vô thanh vô tức, giống như lưới lớn bên trong rỗng tuếch, chính mình một lớp công kích, thật giống như công kích tại không trung. Âm âm. Lưới lớn bên trong, một hồi nổ vang thanh âm, bởi vì lưới lớn đợt công kích thứ nhất, vô số kim mang hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem trong lưới hư không xoắn rối tinh rối mù, triệt để hỗn loạn. Viễn không đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều bị hoảng sợ, đồng đều là ảo tưởng lấy nếu như mình giờ phút này ở đằng kia lưới lớn bên trong, khủng bố trực tiếp đã bị giảo sát mà chết, lại càng không cần phải nói cái loại này quỷ dị thẳng kích người bổn nguyên sức mạnh. Sau một khắc, tất cả mọi người tự thấy được càng thêm giật mình cùng khó quên một màn, cái kia nguyên vốn đã biến mất Thiên Lệ lần nữa theo hỗn loạn không gian chính giữa hiển hiện mà ra. Trong nháy mắt, đúng vậy, tự là trong nháy mắt, Thiên Lệ theo biến mất đến lại hiện ra cũng chính là như vậy một trong nháy mắt, nhưng là tự là như vậy trong nháy mắt, đem Thiên La địa võng công kích hoàn toàn tránh né tới, hắn xuất hiện lần nữa, đúng lúc là ở vào Thiên La địa võng đợt công kích thứ nhất vừa mới chấm dứt. Đợt thứ hai công kích còn không có ngưng tụ cái này khe hở, nắm chắc phi thường chuyện tốt. Rít gào. Một tiếng to rõ kiếm rít, bay thẳng trời cao, đem kim sắc lưới lớn đều cho chấn bất trụ lắc lư, biến mất tái hiện Thiên Lệ, cả người đều là một thanh sắc bén lợi kiếm, vô ảnh kiếm ở vào đỉnh đầu của hắn, như trước đang không ngừng xoay tròn, tản mát ra phong cách cổ xưa hào quang, lúc sáng lúc tối, cùng Thiên Lệ triệt để giao hòa. La Thiên. Coi được ta là như thế nào phá ngươi Thiên La địa võng. Thiên Lệ thanh âm, trực tiếp theo vô ảnh kiếm bên trong truyền ra, vang vọng tại toàn bộ sơn mạch trên không, vô ảnh kiếm mũi kiếm lóe ra một tia phong cách cổ xưa vần sáng, xoay quanh lấy hướng về Thiên La địa võng trung tâm đâm xuống dưới. Nhanh, thật sự quá là nhanh, đồng dạng là không ánh sáng ảnh lòe ra, vô ảnh kiếm đã đến kim sắc lưới lớn phụ cận, không có sáng chói vần sáng, không có hoa lệ chiêu thức, chỉ có một kiếm này. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem một kiếm này, ngừng lại rồi hô hấp, tự hồ bị vẻ này ẩn nấp kiếm thế cho hấp dẫn, cái này đã không chỉ là một kiếm, càng nhiều nửa kiếm ý ở bên trong, hư vô mờ mịt, không thể nào nắm lấy. Cái kia phong cách cổ xưa mũi kiếm, giống như đã trở thành trong thiên địa duy nhất, tự hồ như ngừng lại cùng kim sắc lưới lớn tiếp xúc trong nháy mắt đó. Trong nháy mắt này, Tô Nham mắt sáng rực lên, Cổ Nguyệt mắt sáng rực lên, Lệnh Hồ Ngạo mắt sáng rực lên. Hoang Nhạc Thánh Nữ mắt sáng rực lên, tất cả mọi người con mắt đều sáng. Không ai có thể hình dung một kiếm này ý cảnh, chỉ có Tô Nham biết rõ, một kiếm này không chút nào kém hơn chính mình vô cực kiếm pháp. Tô Nham vô cực kiếm đạo tuy nhiên huyền ảo, nhưng lại không một lòng, bởi vì hắn không phải một cái kiếm tu, nhưng là Thiên Lệ bất đồng, đây là một cái như Hứa Dịch thần đồng dạng kiếm si, kiếm đạo của hắn, một lòng, vô ảnh bên trong lộ ra ngạo thế khí phách. Tại một kiếm này xuất hiện về sau, không còn có người dám đối với cái này một thân hắc y kiếm tu trong lòng còn có lòng khinh thường, bởi vì bằng vào một kiếm này, đủ để cùng bất luận cái gì một đời tuổi trẻ đích thiên tài nhất quyết cao thấp. La Thiên vội vàng lần nữa phát lực, muốn ngăn trở, nhưng là Thiên Lệ kiếm quá là nhanh, lại lựa chọn Thiên La địa võng yếu kém nhất thời gian cùng địa phương ra tay. Ba. Chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, vô ảnh kiếm xuyên thấu chắc chắn dị thường kim sắc lưới lớn. Đón lấy, trường kiếm hoành lấy chém ra, xoẹt một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi. Ba ba ba. Liên tiếp tháo chạy pháo trúc giống như tiếng vang, La Thiên Thiên La Địa Võng bị Thiên Lệ một kiếm xé rách, hóa thành điểm một chút kim quang biến mất không thấy gì nữa. Thiên La Địa Võng bị như thế phá hủy, cái kia La Thiên cũng là thân hình chấn động, tự hồ nhận lấy một tia cắn trả. Một lần hành động chiếm cứ ưu thế, Thiên Lệ khóe miệng cười lạnh, lại là một kiếm đâm ra, như trước Vô Ảnh, mang theo cường đại kiếm ý, đâm về đối diện La Thiên. Cơ hồ linh cái nháy mắt thời gian, Vô Ảnh kiếm sắc bén mũi kiếm là đã đến La Thiên trước trán phương, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì vì bọn họ chứng kiến Vô Ảnh kiếm mũi kiếm đã chạm vào La Thiên cái trán nội một chút. Ở này miệng mấu chốt thời khắc, La Thiên thân hình lắc lư một cái, tự hồ lắc lư ra một tia ảo ảnh, thân thể hướng về sau chuyển dời một trượng, nhưng lại đem cái này trí mạng một kiếm cho tránh né rồi. Tí tách. Một giọt máu tươi theo La Thiên cái trán nhỏ, mặc dù hắn Thiên La thần công càng lợi hại, cũng không có ngăn cản Thiên Lệ tại hắn trên trán lưu lại một đạo vết kiếm. La Thiên Thiên La thần công hay vẫn là thiếu nợ hỏa hầu, hắn bế quan thời gian dài như vậy, hay vẫn là như vậy vô dụng. Xa xa, Lệnh Hồ Ngạo vẻ mặt lạnh lùng ta. Không bằng Lệnh Hồ huynh đi qua lĩnh giáo thoáng một phát Thiên Lệ kia kiếm pháp. Cổ Nguyệt mở miệng mỉa mai, hai người này, thế nhưng mà đối thủ cũ rồi, hư. Kiếm của hắn mặc dù nhanh, nhưng là ta lại tự tin không gây thương tổn ta. Lệnh Hồ Ngạo tự ngạo nói, cũng không gây thương tổn ta, bất quá La Thiên chỉ sợ có chút phiền phức rồi, hắn thua ở chủ quan, vừa rồi một kiếm kia tuy nhiên tránh né mất, nhưng là Thiên Lệ cái kia ẩn chứa đặc biệt Vô Ảnh kiếm ý kiếm khí lại tiến nhập La Thiên trong cơ thể, giờ phút này La Thiên đã bị trọng thương, tái chiến xuống dưới, chỉ biết tự rước lấy nhục. Cổ Nguyệt không mặn không nhạt nói, thương thế của ngươi ta. Trên chiến trường, một thân áo bào màu vàng La Thiên đưa tay lau đi trên trán huyết tế, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bị thương ngươi tính toán cái gì ấy ư, giết ngươi như thế nào. Thiên Lệ Vô Ảnh kiếm như trước lên đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, cả người trên người tràn đầy tự tin, ngươi giết không được ta. La Thiên thản nhiên nói, không thử thử làm sao biết. Thiên Lệ vẻ mặt tùy ý, thân thể khẽ động, nói ra tay tự ra tay, lần nữa hướng về La Thiên trảm tới, một kiếm này, nồng đậm sát lục chi khí. Xoát. Trường kiếm chém qua hư không, lại không có đánh trúng mục tiêu, La Thiên thi triển bí thuật, đã xuất hiện tại viễn không chỗ. Thiên Lệ, hôm nay bại tại tay ngươi, ngày sau nhất định lấy tính mệnh của ngươi. La Thiên thanh âm không ngừng đi xa, hôm nay một trận chiến, với hắn mà nói, là sỉ nhục, cũng là một loại khích lệ, thất bại, La Thiên vậy mà thất bại, cứ như vậy đào tẩu rồi, Thiên Lệ kia vậy mà lợi hại như vậy, Vô Ảnh kiếm đạo, không người có thể ngăn cản a. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không có người nghĩ đến hội là như thế này một loại kết cục, Thiên Lệ đánh bại La Thiên, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, La Thiên bế quan tu luyện Thiên La thần công, rốt cục xuất quan. Không thể tưởng được trận chiến đầu tiên tự thất bại, Thiên Lệ cố tình đuổi theo giết, nhưng là trước mắt loại này trận thế, chỉ sợ không cách nào như nguyện, chỉ có thể buông tha cho Tiểu Bạch truy phong, hai người các ngươi đi chặn giết cái kia La Thiên, dùng tốc độ của các ngươi, hắn chạy không thoát, người này đã bị Thiên La Địa Võng cắn trả, lại bị Thiên Lệ kiếm khí nhập vào cơ thể, đã bị trọng thương, vừa vặn thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Xa xa, Tô Nham đối với Tiểu Bạch cùng Truy Phong nói ra, vâng. Tiểu Bạch lên tiếng, cùng Truy Phong hóa thành lưỡng đạo lưu quang đuổi theo. Bên kia, La Thiên trốn sau khi đi, Hoang Nhạc thánh nữ Mỹ sóng khẽ động, kéo động lên dáng vẻ thước tha mềm mại tư thái từng bước một hướng lên Thiên Lệ đi đến, ngươi cái này tiểu dâm ma, ngày đó vậy mà rình coi ta, thật là xấu vô cùng, ngươi nếu có thể đủ đã bại ta, ta tự cho ngươi xem cái đủ. Hoang Nhạc thánh nữ vừa nói lời nói, phối hợp một cổ vô thượng mị lực, lập tức mị hoặc một mảng lớn, cái này của mị hoặc chi lực, không người có thể kháng cự. Tiểu Lẳng Lơ, ngươi cho rằng ca ca là cố ý nhìn ngươi đấy sao? Ngươi bây giờ ăn mặc quần áo cùng không có mặc cũng không có gì khác nhau, còn không bằng trực tiếp thoát khỏi được rồi. Thiên Lệ trêu chọc nói, nhưng là âm thầm cũng tại phòng ngừa cô gái này thi triển mị thuật, thật sự là một cái đồ khốn nạn, lại để cho ta đem ngươi tiểu tâm can móc ra, nhìn xem có phải hay không màu đen, nam nhân này a, không có một cái nào là đồ tốt. Hoang Nhạc thánh nữ nâng cao trước ngực lưỡng tòa núi thịt, bất trụ run rẩy, nàng vừa dứt lời, một cổ sát cơ đột nhiên tóe phát ra, không có người bái kiến cái này nữ ra tay, nhưng không ai hoài nghi thủ đoạn của nàng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bá xuất hiện tại chiến trường chính giữa, người này một thân áo trắng, sắc mặt thanh tú, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt, Tô Nham. Có người kinh hô, lập tức là nhận ra người tới, không phải Tô Nham hay vẫn là ai?